Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 250, khói mù, gocchuyenaudio.com. Hừ, đối mặt đâm đầu vào nóng bỏng Long Viêm, lão giả mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng, cổ tay run một cái, quạt xếp bỗng nhiên mở ra tóe ra một đoàn hừng hực vô cùng kim quang. Lão giả trong tay quạt xếp tựa như hóa thành một tua mặt trời chói chang, phát ra vạn đạo kim quang, sáng chói chói mắt. Trong phút chốc bên trong vương thành tất cả người xem cuộc chiến, bất luận là tu sĩ còn là phàm nhân, đều cảm giác được hai mắt đau nhói, trước mắt bị vô tận ánh sáng rực rỡ chìm ngập, rơi vào tối thui ngắn ngủi. Vương ngoài thành mọi người cách chiến trường gần đây, kêu đau một tiếng, theo bản năng nghiêng đầu nhắm mắt, cặp mắt rào rào rơi lệ. Ngang, thần long tựa hồ nhận ra lão giả trong tay quạt xếp, cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt lóe lên lo một cái vẻ kiêng kỵ. Bá, lão giả tay cầm quạt xếp, về phía trước rạch một cái. Đâm đầu vào kia đạo thanh sắc Long Viêm tựa như một thớt bố bạch lại bị quạt xếp từ trung gian tách ra, hướng hai bên tuột xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt lão giả đi tới thần long trước mặt. Thần long ngẩng đầu thẳng tắp thân thể, lộ ra một đôi to lớn long chảo, hướng lão giả hung hãn bắt đi. Lão giả thần sắc không thay đổi, không lùi không tránh, thật đơn giản đưa tay ra cánh tay, nắm chặt quả đấm, hướng đâm đầu vào che thiên long chảo đánh. Phanh, thứ nhất tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, vương ngoài thành đông đảo tu sĩ không chịu nổi tại chỗ ngất xỉu. Cả tòa vương thành ở thanh âm này chấn động dưới, đều ở đây mơ hồ run rẩy. Lực lượng va chạm trung tâm, trong hư không lại hiện ra từng đạo vết rách bên trong đen nhánh u ám tản ra âm lãnh khí tức nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả hư không cũng đánh nứt, lão giả nhìn như nhỏ bé thân thể ở giữa không trung vị nhiên bất động, ngược lại là thần long bị đẩy lui chút ít. Một quyền sau này, lão giả trong tay quạt xếp về phía trước đảo qua, vạch qua thần long thân thể, truyền tới một trận chói tai tiếng vang, giống như kim loại ở trên mặt kiếm vạch qua, rợn người. Huyết quang thoáng hiện, một luồng long huyết tán lạc nhiễm đỏ bầu trời. Long thân mặt bên, hiện ra thứ nhất đạo cự đại lỗ thủng, vảy rồng đều đã bị cạo, lộ ra bên trong đỏ tươi máu thịt. Thần long rên rỉ một tiếng, bay lên trời, cao tường tại cửu tiêu trên. Lão giả thứ nhất tay cầm quạt xếp, một tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn đám mây thần long, cũng không truy kích. Thần long quay đầu trợn mắt nhìn lão giả, trong mắt đều là sát ý cùng không cam lòng. Nhưng nó rõ ràng, nếu là sẽ cùng lão giả này dưới sự chu toàn đi, nó rất có thể táng thân nơi này. Ngang, thần long ngửa mặt lên trời thét dài, phiên vân giá sương mù, hướng xa xa vội vã đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thần long bỏ chạy, lão giả thu thập quạt xếp lại không có lập tức rời đi. Lão giả ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nơi hư không trên. Nơi đó không có gì cả, nhưng lão giả nhưng thủy chung nhìn chằm chằm vậy, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra từng tia cảnh cáo. Hồi lâu sau, lão giả mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng một hơi, tay áo bào huy động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vương thành, cho đến lão người biến mất hồi lâu sau, đông đảo tu sĩ mới phản ứng được, bộc phát ra từng trận tiếng sóng. Các ngươi thấy được sao, đó lại là thứ nhất đầu thần long a, nguyên lai loại này cổ xưa sinh linh thật tồn tại hậu thế, hôm nay nhìn thấy cuộc đời này không tiếc. gocchuyenaudio.com. Cái này đầu thần long khí tức quá kinh khủng, cách xa như vậy ta cũng có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bỏ mạng. Đông đảo tu sĩ tụ chung một chỗ, thần sắc phấn khởi, bàn luận sôi nổi. Những tu sĩ này, bất luận là trúc cơ tu sĩ hay là kim đan chân nhân, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể thấy long tộc hình dáng. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ cùng tô tử mặc vậy, cho là thần long cũng chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, một số người đoán chừng ra đồ vật. Thiên hoang trên đại lục tại sao có thể có cường đại như vậy kinh khủng sinh linh? Mà hôm nay, ngay trước mọi người người chính mắt thấy được một khắc mới chân thiết cảm nhận được vương ngoài thành kia đầu thần long, xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, xa so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Đến tột cùng là ai, ngăn trở lại cường đại như thế tồn tại? Thần long đã mạnh như vậy hung hãn, mới vừa ngăn cản thần long người, vậy là cái gì cảnh giới tu sĩ? Không biết, không thấy rõ, mọi người rối rít lắc đầu. Trận này đại chiến, mọi người nhìn thấy chân chân thiết thiết. Quanh quẩn ở giữa không trung thần long, mọi người cũng đều thấy rõ. Nhưng cùng thần long chém giết đụng nhau chính là cái người kia, nhưng không có một người thấy rõ. Một vị kim đan chân nhân chần chừ nói. Người này cả người từ đầu đến cuối bao phủ một tầng sương mù dày đặc, căn bản nhìn không rõ lắm, hình như là một vị trung niên. Cái này đầu thần long là ở đâu ra, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Không biết. Ta có loại dự cảm chúng ta thiên hoang bắc vực xảy ra đại sự. Nghe chung quanh truyền tới tiếng nghị luận, tô tử mặc ngoài mặt coi như chấn định nhưng trong lòng đã vén lên sóng gió kinh hoàng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, cái này đầu thần long lai lịch. cái này đầu thần long chính là hắn ở thái cổ trong di tích thấy kia một cái. Lần này tới trước mục đích tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Đuổi giết hắn cửa, Tô Tử Mặc đã sớm biết khi bọn hắn ăn trứng rồng một khắc liền cùng cái này đầu thần long cùng toàn bộ long tộc kết làm thù không đợi trời chung. Cho nên, hắn mới nói Dạ Linh gây đại họa. Nhưng Tô Tử Mặc không nghĩ tới, bọn họ đều đã lợi dụng tiểu na di phù chạy ra khỏi thái cổ di tích cái này đầu thần long lại còn có thể tìm tới nơi này. Hôm nay nếu như không có cái đó cường giả thần bí, hắn và Dạ Linh lúc này hơn phân nửa đã chết. Nó là làm sao tìm được ở đây? Tiểu na di phù là không gian truyền tống, có lẽ lấy thần long năng lực có thể đoán được đại khái phương hướng, nhưng nó làm sao biết chính xác đoán được hắn và Dạ Linh ngay tại Đại Chu trong vương thành. Lần này, thần long quả thật bị một vị cường giả thần bí đánh lui. Nhưng cường giả thần bí không thể nào tùy thời xuất hiện ở Tô Tử Mặc chung quanh, trời mới biết người này là nơi nào nhô ra, dáng dấp ra sao, lai lịch ra sao. Nếu như lần kế thần long rồi tìm cửa ai có thể cứu hắn cùng Dạ Linh. Tô Tử Mặc trong lòng trùm lên một tầng khói mù, vương thành trung tâm nhất đứng sừng sững một tòa rộng lớn rộng rãi, nguy nga lộng lẫy cung điện chiếm diện tích cực lớn chính là Thiên Tử Hoàng Cung. Ở bên ngoài đại điện mặt đứng rậm rạp chẳng chịt hắc giáp quân sĩ, từng cái đều đang là trúc cơ tu sĩ, chừng 10.000 tên nói chi là nhiều người, toàn bộ quỳ một chân trên đất, bày trận chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh. Góc truyện audio.com, ở cửa đại điện đứng một vị người khoác hoàng bào đàn ông trung niên, mặt như đao thức, mắt sáng như đuốc, giữa hai lông mày tản ra một loại ở lâu lên trước uy nghiêm. Hoàng bào đàn ông cổ đồng sắc màu da, vì mặt mũi, bình thiêm một phần thiết huyết cùng sát phạt. Người này chính là Đại Chu Vương Triều Thiên Tử, trông coi vạn dặm cương vực thống ngự bốn phương chư hầu uy chấn thiên hạ. Hoàng bào đàn ông hỏi, chư vị thấy thế nào? Hồi bẩm đại vương, người này thủ đoạn cường hãn vô cùng, hẳn là thiên hoang trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại, tuyệt không phải ta Đại Chu Vương Triều người. Hoàng bào phía sau nam tử, một vị kim đan chân nhân chậm rãi nói. Minh Trạch chân quân, ngươi có thể nhìn đến vị này cường giả dung mạo. Hoàng bào đàn ông hơi ghé mắt gật đầu hỏi. Có thể được gọi là chân quân, cái này chứng minh người này đã bước vào nguyên anh cảnh. Ta cũng không thấy rõ. Minh Trạch chân quân lắc đầu nói. Người này nếu không chịu tiết lộ thân phận, chúng ta cũng không cần truy xét, đỡ cho chọc giận người này, đưa tới họa sát thân. Hà, hoàng bào đàn ông gật đầu một cái, xa nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Long tộc hiện thân, chẳng lẽ thiên hạ thật muốn đại loạn? Khách chương.